Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 57, vai ác cha nam 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Khanh Thành là Đông Phương gia tộc người thừa kế, mà Đông Phương gia tộc là truyền thừa ngàn năm của võ gia tộc. Khi mà thế đến, trừ bỏ có được tuyệt đối vũ lực quân đội, có thể thành lập khổng lồ căn cứ đều là nội tình phong phú lánh đời gia tộc, Đông Phương gia cũng là một trong số đó. Bất quá, Đông Phương Khanh Thành ở mà thế đã đến thời điểm, người cũng không ở Đông Phương gia đại bản doanh, cho nên mà thế sau hắn cũng không có cùng gia tộc của chính mình ở bên nhau, ngược lại là cùng một ít bình thường dị năng giả tổ đội, hợp thành Lôi Đình tiểu đội. Lôi Đình tiểu đội là mà thế tiếng tăm lừng lẫy tinh anh chiến đội, chiến tích huy hoàng, đặc biệt là Đông Phương Khanh Thành, hắn bị người coi là Lôi Thần, là mà thế lôi hệ dị năng giả chi vương. Làm quyền sách lợi hại nhất vai ác boss, Đông Phương Khanh Thành trên thực tế là tam hệ dị năng, trừ bỏ lôi hệ, hắn còn có được phi thường hiếm thấy tinh thần hệ cùng không gian hệ dị năng. Hơn nữa hắn bản thân chính là cái tuyệt đỉnh cổ võ cao thủ, không cần bất luận cái gì dị năng là có thể giết chết một tảng lớn tang thi cùng dị năng giả. Như vậy phối trí quả thực chính là vô địch. Đương nhiên, ở tiểu thuyết trong thế giới, vĩnh viễn sẽ không có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn. Ngủ say ngàn năm Ứng Bạch Túy, hắn chính là Đông Phương Khanh Thành kẻ địch cùng khắc tinh. Nguyên lai Ứng Bạch Túy gia tộc ở ngàn năm phía trước cùng Đông Phương gia tộc là minh hữu quan hệ, chính là sau lại bởi vì Ứng gia trong lúc vô ý được đến một kiện bảo vật đưa tới Đông Phương gia mơ ước, lúc sau Ứng gia đã bị Đông Phương gia diệt môn, mà làm lúc ấy Ứng gia thiếu chủ, Ứng Bạch Túy phụ trách bảo hộ kia kiện bảo vật lui lại, chính là cuối cùng hắn cùng chính mình tôi tớ vẫn là không có biện pháp tránh được đuổi giết, bị buộc đến vạn trượng huyền nhai phía trước, Ứng Bạch Túy dứt khoát nuốt kia kiện bảo vật nhảy xuống huyền nhai. Được rồi, này đó cầu huyết kịch bản, Hạ Bắc Bắc tạm thời cũng không có tâm tư quản, Nima, dù sao Ứng Bạch Túy còn dưới nền đất ngây ngốc đâu, chờ hắn tỉnh, lão nương liền cách cái chết không xa. Lúc này, trong hàng rào điện kia hai con tang thi đã đình chỉ dãy dụa, một đạo màu đen thân ảnh dừng ở Hạ Bắc Bắc bên cạnh. Lôi hệ dị năng, nam tử thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính, nghe được hắn thanh âm Hạ Bắc Bắc lập tức liều mạng gật đầu. Là lôi hệ vừa mới kích phát cấp một dị năng, khụ khụ ta còn dùng không tốt lắm. Đích xác thực cùi bắp, nam nhân thanh âm cũng không có bao lớn dao động, nghe tới lại là như vậy làm người chịu đả kích. Mà Hạ Bắc Bắc lúc này mới xoay người, nhìn bên cạnh người. Đông Phương Khanh Thành thích mặc một thân màu đen chiến bào, màu đỏ chiến ủng, ngực thêu màu tím lôi điện tiêu chí, đây là bọn họ Lôi Đình tiểu đội đồ tác chiến. Nima, vừa mới mặt thế, người khác còn ở đau khổ dãy dụa, các ngươi này đều đã dẫn đội thăng hào cấp. Người cùng người quả nhiên không thể so. Hạ Bắc Bắc bĩu môi, nhìn đến Đông Phương Khanh Thành kia trương lạnh nhạt tà khí rồi lại vô cùng yêu nghiệt khuôn mặt thời điểm, nàng lại lần nữa thở dài một hơi, liền nhan giá trị đều so với chính mình cái này pháo hôi cha nam cao, thật là không có thiên lý. Lôi hệ dị năng, là như vậy dùng. Ở Hạ Bắc Bắc thở dài thời điểm, một bên Đông Phương Khanh Thành đột nhiên lại lần nữa vung tay, vô số điện quang ở hắn lòng bàn tay nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem kỹ, hắn thân ảnh chợt lóe, ngay sau đó cả người đã nhảy vào cách đó không xa tang thi đàn, ngay sau đó, Hạ Bắc Bắc liền nhìn đến vô số điện quang như trăm hoa đua nở. Bùm bùm gian, kết bè kết đội tang thi đều đồng loạt co giật trên quảng trường, tư thế kia thống nhất hài hòa. Lôi điện, đây là lôi điện uy lực. Hạ Bắc Bắc xem đến trong lòng nóng lên, nàng thử tụ tập chính mình tinh thần lực triệu hoán chính mình lôi điện lực lượng, ngay sau đó một tiểu điện quang ở tay nàng vụt ra. Ách vẫn là quá yếu. Bất quá không quan hệ, chính mình có thể chậm rãi học. Nghĩ như vậy, Hạ Bắc Bắc lại duỗi ra một cái tay khác, kia một bàn tay lòng bàn tay cũng nhảy ra một bó lôi đình điện quang. Hạ Bắc Bắc trong đầu linh quang chợt lóe, nàng đem chính mình trợ thủ đắc lực luân phiên ở bên nhau, làm hai thúc lôi đình dung hợp thành một cái lôi điện quang cầu. Ai nha, quả thực không cần quá soái khí. Xem ta, chấm, Hạ Bắc Bắc tin tưởng tràn đầy đem chính mình lôi điện quang cầu ném đi ra ngoài, kết quả kia quang cầu nện ở khoảng cách nàng gần nhất một con tang thi trên người, chỉ là không đau không ngứa đen một tảng lớn. Ách, Hạ Bắc Bắc sừng sốt một chút, này không khoa học a anh em, dũng cảm sáng tạo là tốt nhưng là ngươi dị năng cấp bậc còn quá thấp. Ngươi đối mặt chính là cao cấp tang thi đàn A, lúc này, Hạ Bắc Bắc phía sau đột nhiên vang lên một cái nam tử trêu chọc thanh âm. Hạ Bắc Bắc vừa quay đầu lại liền nhìn đến chính mình phía sau đứng ba nam một nữ, bọn họ trên người đều ăn mặc cùng Đông Phương Khanh Thành giống nhau như đúc đồng phục của đội. Lôi Đình tiểu đội tứ đại nguyên lão, cách chương.